Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, đệ 49 chương. Úc Thâm trở lại công ty thời điểm quả nhiên gặp được mới từ học viện trở về không lâu mặt khác chủ. Quản nhóm, bọn họ chính nói cười cười. Đồng loạt hướng phòng họp đi đến, Úc Thâm. Tới mở họp, Dụ Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn đến Úc Thâm. Vui vẻ mà hướng nàng vẫy tay, Úc Thâm đang muốn đi qua đi. Do Xua đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Chủ quản, ngài rốt cuộc cấp trở về. Lại thiếu chút nữa ngài liền phải đến muộn, thật là nghìn cân treo sợi tóc, hắn lẳng lặng mà nhìn. Chăm chú Úc Thâm chọn hạ mi. Kia đương nhiên, ta còn là rất có thời gian quan niệm mơ siêu tổng cảm thấy hắn ánh mắt quái quái, Do Xua không có nói. Nữa, an tĩnh mà đi theo Úc Thâm cùng nhau tiến vào phòng họp. Mấy người vừa mới ở bàn tròn trước ngồi định rồi. Oscar ai trợ thủ Eddie lại bắt đầu kích động mà hô to gọi nhỏ, thật sâu. Nghe nói ngươi lần này ở khảo hạch tái thắt cổ đánh học viên A. Quá đáng tiếc ta cư nhiên không thấy được. Ta hảo tiếc nuối chính mình lúc ấy không có ở hiện trường. Không bằng ta nhất định sẽ vì ngươi hò hét trợ uy. Eddie trực tiếp đứng ở Úc Thâm phía sau. Hưng phấn mà vỗ vỗ Do Xua bả vai, thế nào? Đổi sao? Do Xua lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Ngoặc kép, lại bắt đầu phải không? Hắn thật đúng là bám giết không tha. Úc Thâm quay đầu nhìn về phía Eddie. Tò mò hỏi, ngươi nghe ai nói? Nàng thật sự là không nghĩ ra được có ai sẽ đối Oscar trợ thủ nói sự tích của nàng, Eddie. Ta nghe Oscar nói. Úc Thâm lập tức ngạc nhiên mà nhìn phía Oscar, Oscar phản xạ có điều kiện táo bạo mà giống to. Ngươi câm miệng cho ta. Mọi người trầm mặc, Lục Khâu đầy đầy trên mũi mắt kính. Bình tĩnh mà nói, Oscar, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sẽ cùng Eddie lưu những việc này. Ta không có, Oscar mặt đều đỏ lên. Các ngươi đừng nghe Eddie nói bậy. Eddie. Không phải ngươi nói thật sâu đem cái kia chó điên học viên đánh đến độ bò không đứng dậy. Ngươi đều xem ngốc, câm miệng, ngươi nhanh làm nàng trợ thủ, đừng lại đi theo ta. Oscar cuống quýt lớn tiếng đánh gãy hắn, Eddie bĩu môi. Ngươi cho rằng ta không nghĩ à, Do Xua không muốn đến lượt ta có thể có biện pháp nào. Mọi người nhìn về phía Oscar ánh mắt đều thay đổi. Rõ ràng trong lòng cũng cảm thấy Úc Thâm ở khảo hạch tái biểu hiện rất sáng mắt. Lại còn muốn chết căng mặt mũi làm ra một bộ ghét bỏ nàng bộ dáng. Thật là ngạo kiều không ai. Huy huy, các ngươi làm gì như vậy xem ta? Chẳng lẽ các ngươi đều tin Eddie nói? Ta lặp lại lần nữa ta. Không, nói, quá, Oscar hư trương thanh thế mà căm tức nhìn mọi người. Cô đơn tránh đi Úc Thâm ánh mắt. Liền ở hắn mặt sắp thiêu khai thời điểm, cứu tinh rốt cuộc tới, trung ương bản bộ thực tế ảo hình ảnh đúng hạn xuất hiện ở mọi người chung. Ương, hình ảnh chung như cũ là cái kia bàn phát nữ nhân, Do Xua phía trước đã nói với Úc Thâm. Nữ nhân này kêu mạnh nhất cần, là trung ương bản bộ cán bộ chi nhất, đã từng tham dự qua ai nghiên cứu khai phá, cũng coi như là phụ thân, đồng sự, nguyên lai nàng là đại thúc đồng sự sao. Úc Thâm nghiêm túc mà nhìn chằm chằm mạnh nhất cần, nhìn giống như so lôi thôi lấy thách đại thúc. Muốn tuổi trẻ không ít là chuyện như thế nào? Người đều đã trở lại sao? Mạnh nhất cần nhìn chung quanh một vòng. Các ngươi ở khảo hạch tái thượng biểu hiện ta đều nhìn. Chúc mừng các ngươi không có bị nhân tài mới xuất hiện đánh bại. Đặc biệt là các ngươi hai cái. Chẳng những ở học viên trung tạo uy tín. Còn bắt được đánh số 129, làm được không tồi, nàng ánh mắt đầu đến Dụ Kỳ cùng Úc Thâm trên người. Ánh mắt tràn ngập khen ngợi cùng tán thưởng, Úc Thâm nhún vai. Nội tâm không hề gợn sóng, nàng không thiếu khích lệ, nàng thiếu tiền, loại này miệng thượng khích lệ nói được lại nhiều cũng không bằng tiền thưởng tới thực tế. Huống chi lần trước nói tốt tiền thưởng đến bây giờ còn không có chia nàng đâu. Còn như vậy đi xuống nàng đều mau không có công tác tình cảm mãnh liệt ai ngờ mạnh nhất cần phàng. Phất như là trước đó đoán trước đến Úc Thâm ý tưởng dường như. Ngay sau đó nói, bởi vì các ngươi hai cái thành công thu dụng đánh số 129. Kịp thời tránh cho càng nhiều nhân viên thương vong. Bởi vậy bản bộ quyết định cho các ngươi phát tiền thưởng lấy kỳ cổ vũ, Úc Thâm lập tức tới tinh thần. Tiền thưởng, khi nào phát, mạnh nhất cần bị nàng phản ứng chọc cười. Nàng phá lệ mà lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Hôm nay liền phát, ngươi cùng dụ kỳ, một người một phần, kim ngạch tương đồng, Úc Thâm tức khắc bị thình lình xảy ra vui sướng vây quanh. Hôm nay liền phát, thiên nột, Kabbala hiệu suất như thế nào đột nhiên như vậy cao? Dụ kỳ lười biếng mà giơ lên tay, ta kia phân tiền thưởng cũng cấp Úc Thâm hào. Bắt giữ 129 chuyện này cơ bản đều là nàng công lao. Từ đầu tới đuôi ta cũng không giúp đỡ được gì, những người khác nghe vậy. Sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, đặc biệt là Liên Ánh An, thiếu chút nữa khống chế không được cảm xúc, tốt xấu cũng là bản bộ phát tiền thưởng. Này chẳng những là một bút không nhỏ kim ngạch, càng đại biểu một loại vinh dự, dụ kỳ cư nhiên nói không cần liền từ bỏ, còn đem công lao đều đẩy đến Úc Thâm trên đầu, quan hệ đã hảo đến loại trình độ này sao? Úc Thâm lại không có tưởng nhiều như vậy, nàng đang nghe đến dụ kỳ muốn đem tiền thưởng nhường cho nàng sau. Lập tức kinh hỉ mà nhìn về phía dụ kỳ, từ giờ trở đi, chúng ta chính là bằng hữu. Dụ kỳ hướng nàng nhếch miệng cười, tươi cười thoải mái thanh tân trung lộ ra không kềm chế được. Lệnh người trước mắt sáng ngời, Úc Thâm khóe miệng cũng ức chế không được thượng dương. Dụ kỳ tiểu tử này. Quá đủ huynh đệ, mạnh nhất cần cũng thực kinh ngạc, người xác định, dụ kỳ tùy ý gật gật đầu, ta xác định hảo, như vậy hai phân tiền thưởng liền đều cấp Úc Thâm siêu, mạnh nhất cần nhìn về phía Úc Thâm. Ta sẽ ở tan tầm trước đem tiền đánh tới ngươi tạp thượng. Chú ý kiểm tra và nhận Úc Thâm cao hứng mà điên cuồng gật đầu. Nàng dò ra nửa người, tiến đến dụ kỳ bên tai nhỏ giọng nói. Về sau nếu yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói, chúng ta hiện tại là bạn tốt, đừng cùng ta khách khí. Nàng lời này nói trực tiếp, giống như phía trước đều không được tốt lắm bằng hữu dường như. Bất quá dụ kỳ nhưng thật ra không thèm để ý, hắn cũng nhỏ giọng nói, ta đây phía trước nói dạy ta cách đấu kia sự kiện. Bao ở ta trên người. Úc Thâm hào phóng mà vỗ vỗ ngực dụ kỳ lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy nhiệt tình. Nhịn không được vèo, một tiếng bật cười. Chọc đến mặt khác mấy người động tác nhất trí mà nhìn về phía bọn họ, Liêu thật sự vui vẻ a. Khi bọn hắn đều là chết sao? Mạnh nhất cần chờ Úc Thâm cùng dụ kỳ hai người nói xong, lặng lẽ lời nói. Tiếp theo mở miệng, mặt khác. Khảo hạch tái tuyển chọn ra tới các học viên thứ hai tuần sau liền chính thức nhập chức. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Gần nhất công ty tương đối bận rộn. Muốn tận lực làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất thích ứng hoàn cảnh, đã biết. Úc Thâm ước gì ôn cửu bọn họ nhanh lên tới. Khống chế bộ đám kia ngu ngốc nàng đã chịu đủ rồi. Trừ bỏ Đường Liệt cùng Hạ Ảnh bên ngoài toàn bộ không phải sử dụng đến. Mỗi lần gặp được điểm phiền toái đều đến nàng tự mình ra trận. Thật là gọi người đau đầu, mạnh nhất cần vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó đột nhiên chuyện vừa truyền. Mặt khác, về đánh số 004 trốn đi tin tức, các ngươi hẳn là cũng đều đã biết đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cùng Úc Thâm giống nhau. Không có xem xét đánh số trước 10 quyền hạn. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ hiểu biết trước 10 hào dị thường tính nguy hiểm cùng tầm. Quan trọng, rốt cuộc chủ quản sổ tay viết rành mạch dụ kỳ. Yêu cầu ta đi điều tra sao? Tuy rằng hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không trảo hồi 004, mạnh nhất cần lắc lắc. Đầu, không cần, 004 sự bản bộ có an bài khác, ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, tiểu tâm chính mình. Chú ý an toàn, tuyệt đối không thể bị người có tâm lợi dụng, hơi có vô ý, chẳng những sẽ cho công ty có chứa tổn thất thật lớn. Càng có khả năng sẽ rơi vào cùng tên kia chấp hành quan giống nhau kết cục tự bạo bỏ mình, mọi. Người sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, đặc biệt là Úc Thâm, chẳng những ngưng trọng, còn có chút chột dạ. cái kia tội ác tày trời nguy hiểm phần tử lúc này liền ở nhà nàng. Nếu như bị Kabbala đã biết, không được, đến mau chóng đem hắn đuổi ra ngoài. Cần nhất một đoạn thời gian, dị thương xuất hiện tần suất cùng dĩ vãng so sánh với rõ ràng tăng nhiều. Ta hy vọng các ngươi có thể đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nỗ lực công tác, kịp thời ứng đối, không thể làm cho bọn họ tồn tại cấp dân chúng mang đến bối rối, mạnh nhất cần còn ở tiếp tục. Đặc biệt là Bùi Tinh Di, ta hy vọng ngươi có thể trước đem ngươi những cái đó hiếm lạ cổ quái nghiên cứu phóng một phóng. Nghiêm túc nghiên cứu một chút dị thường tăng nhiều nguyên nhân. Này đối chúng ta tới nói trọng yếu phi thường, mơ màng sắp ngủ Bùi Tinh Di không nghĩ tới chính. Mình sẽ bị điểm danh. Hắn một bên dụi mắt một bên liên tục gật đầu. Còn có Oscar, người tình báo lại chậm một bước. Không thể bởi vì đảm nhiệm khảo hạch tái quan chủ khảo liền sơ với công ty bên này sự vụ. Đừng quên ngươi bản chức công tác là cái gì, phía trước còn hùng hổ Oscar lúc này giống cái học. Sinh tiểu học giống nhau cúi đầu ngoan ngoãn ai huấn, chợt vừa thấy tựa như một con chôn đầu chim cút về tự thủy thôn tình báo. Ngươi hẳn là đã thu được đi, mạnh nhất cần lẳng lặng mà nhìn Oscar, Oscar, thu được, còn không có tới kịp truyền đạt cấp công việc bên ngoài bộ. Vậy ngươi hiện tại liền nói đi, là Oscar xấu hổ mà đối dụ kỳ đơn giản trình bày mới nhất tình. Báo, là cái dạng này, tự thủy thôn là ở vào 43 khu một cái thôn nhỏ. Cái này thôn nhỏ nước ngầm ở mấy năm trước bị ô nhiễm. Toàn thôn người đều bởi vậy mắc phải bệnh tật. Mấy ngày hôm trước, trong thôn người bệnh đột nhiên bắt đầu liên tiếp chuyển biến tốt đẹp. Theo bọn họ theo như lời là bởi vì thiên sứ buông xuống cứu vớt bọn họ. Thiên sứ, dài quá một chương loli mặt đề na kêu sợ hãi ra tiếng. Trên thế giới thật sự có thiên sứ tồn tại sao? Tuy rằng bọn họ đã nhìn quen dị thường sinh vật, nhưng là thiên sứ, đối bọn họ tới nói vẫn là quá mức không thể tưởng tượng Oscar. Không rõ ràng lắm. Này đó thôn dân lời nói trước mắt vẫn ở vào còn nghi vấn chung, cho nên ta hiện tại yêu cầu các người đi tra xét tình huống, mạnh nhất cần tiếp nhận đề tài. Nàng nghiêm túc mà nhìn về phía Dụ Kỳ cùng Úc Thâm. Dụ Kỳ, Úc Thâm, các ngươi hai cái đêm nay liền xuất phát, cần phải muốn ở nhanh nhất thời gian nội điều tra ra thôn dân chuyển biến tốt đẹp chân tướng ta. Cũng đi, Úc Thâm ngạc nhiên mà chỉ chính mình, nàng lại không phải công việc bên ngoài bộ. Làm nàng đi làm gì? Mạnh nhất cần, tự thủy thôn rốt cuộc cũng ở 43 khu, nơi đó tình huống ngươi hẳn là sẽ so sánh kỳ càng quen thuộc một ít. Hơn nữa lần này dị thường có chút cổ quái, dụ kỳ ngày thường tùy tiện, ta lo lắng hắn một người sẽ ứng phó không tới. Tóm lại cho các ngươi hai người cùng đi điều tra tự thủy thôn. Không chỉ có là vì đề cao hiệu suất, cũng là vì nhiều một trọng bảo đá mơ siêu, Úc Thâm không quá tình nguyện. Ta đây cũng không, có tiền thưởng, mạnh nhất cần bổ sung nói. Cũng có thể, Úc Thâm lập tức sửa miệng, chỉ cần có tiền thưởng. Quản nàng là công việc bên ngoài bộ vẫn là khống chế bộ nhiệm vụ. Đối nàng tới nói đều không phải vấn đề, mạnh nhất cần thấy Úc Thâm một ngụm đáp ứng. Vui mừng mà cười cười. Chỉ là này tươi cười giây lát lướt qua, không đợi mọi người thấy rõ, nàng lại khôi phục nghiêm túc biểu tình, nhớ kỹ, vô luận là thiên sứ, vẫn là dị thường sinh vật. Đều phải mau chóng thu dụng, không thể làm nó đem ảnh hưởng phạm vi tiến thêm một bước mở rộng, tác giả có lời muốn nói. Quá độ chương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, con ngựa trắng tìm, 24.451.197 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phục lâm 20 bình, tục nhân sáng tỏ 15 bình. Con ngựa trắng tìm, quả táo là thần minh đại nhân 10 bình, 8 đao chợt lóe, ca người nào đó, cha tiên ngươi lại lãng a, 5 bình, ăn tẫn thiên hạ 4 bình. 24.451.197 ba bình. Thượng Khanh 2 bình, Gilgamesh, Liu Pipi, Nề Hà, tỉnh ngày ngủ ngon, 9 người không chung 1 bình,